Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 961, khe nằm. Thật xấu, đây không phải Diệp Thu lần thứ nhất làm ba ba, nhưng lại là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất như thế chân thiết đối mặt chính mình hài tử sinh ra. Trong nháy mắt mộng bước đi qua, Diệp Thu lập tức hướng phía sau hai cái nha hoàn cao giọng quát nói: "Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian thông chi bác sĩ đi." "A, a nha." Hai cái nha đầu sắc mặt trắng bệch, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thu cái này hung hãn bộ dáng. Lập tức liền khẩn trương đi ra ngoài. "Bác sĩ, mau tới a, đường đường phu nhân muốn sống á." "Bác sĩ, đường đường phu nhân muốn sống á." Không có hồi lâu này công phu, toàn bộ trấn Nam Vương phủ đô oanh động. "A, rất nhanh." Một trận tiếng kêu thảm thiết liền từ sớm đã bố trí thỏa đáng trong phòng sinh truyền ra. "Đường đường." Nghe được cái này âm thanh, đứng ở ngoài phòng Diệp mẫu mấy người cũng là lộ ra một trận nóng lòng biểu lộ. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Diệp Chi hạ nhẹ giọng an ủi thê tử. "Tiểu Thu trong phòng bồi tiếp đâu?" "Không có việc gì." "Tiểu tử kia biết cái gì à?" Diệp mẫu một mặt nóng nảy nói ra. "Vừa mới hẳn là để cho ta đi vào. Ta có kinh nghiệm à?" "Thôi đi, ngươi có cái gì kinh nghiệm à?" Diệp Chi hạ nhịn không được oán hận thê tử một câu. "Kinh nghiệm của ngươi đúng vậy, hướng về trên bàn giải phẫu một chuyến." Không có vài phút, tiểu tử kia liền chính mình chui ra. "Kinh nghiệm của ngươi hẹn bằng không?" Diệp Chi hạ, Diệp mẫu lúng túng, nhất thời xấu hổ gầm thét một tiếng. Phốc phốc tương đương, cùng lúc đó, đã nghe hỏi chạy về nhà đến Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng vừa vặn nghe được cha chồng mẹ chồng. Lần này đối thoại, không khỏi nhịn không được che miệng bật cười. Sau đó không mang theo hai người nói chuyện liền song song đi qua. Một tả một hữu ôm lấy Diệp mẫu cánh tay. "Mẹ chồng, người cũng đừng lo lắng. Bên trong bác sĩ cũng là toàn bộ đế quốc tốt nhất bác sĩ sản khoa. Đường đường tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì." Lý Hiếu Ni kéo Diệp mẫu cánh tay nói ra. Diệp mẫu nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nàng cũng biết. Tại tụ tập đế quốc tốt nhất bác sĩ sản khoa, đường đường nhất định là không có vấn đề, nhưng là y nguyên vẫn là không chịu nổi tâm lý lo lắng a. Đúng rồi, đúng lúc này, Diệp mẫu đột nhiên nghĩ tới cái quái gì. Hỏi, đường đường ba mẹ đâu? Thông chi bọn họ sao? Đã thông chi, Diệp Chi hạ nhẹ gật đầu nói ra, bọn hắn đã đang trên đường tới. Tại đường Ánh Tuyết mang thai về sau, Diệp Thu liền đem đường cha đường mẫu cùng nhau nhận lấy. Chỉ là đến từ nông thôn, đường cha đường mẫu cũng không thói quen quy củ này xâm nghiêm trấn Nam Vương phủ, cuối cùng liền do Diệp Thu an bài ở khoảng cách Vương phủ cách đó không xa một tòa trong biệt viện. Ngay tại Diệp mẫu bọn người ở tại bên ngoài lo lắng chờ đợi đồng thời, trong phòng sinh, Diệp Thu chính cắn răng chịu đựng bồi tiếp đường Ánh Tuyết. Vì sao nói là nhe răng trợn mắt đâu? Bởi vì lúc này hắn một cánh tay đều đã tràn đầy máu ứ động, vậy cũng là bị đường Ánh Tuyết bóp. A, theo có một trận tiếng kêu thảm vang lên, đường Ánh Tuyết gắt gao bắt được Diệp Thu cánh tay. Cái kia nhỏ dài ngón tay nhất thời tại Diệp Thu trên cánh tay bóp ra dấu vết thật sâu. Tê, Diệp Thu hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng lại như cũ duy trì vững vàng ngữ khí. Nói ra, không có chuyện gì, đường đường, đừng sợ, thêm ít sức mạnh, lập tức liền đi ra. A, đường Ánh Tuyết dùng sức gật đầu, tại bác sĩ sản khoa dưới sự chỉ huy, liều mạng nắm chặt bụng dưới, dùng lực, a. Lần nữa một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. A, Diệp Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra khó nhịn đau đớn vẻ. Đau, thật mẹ nó đau a. Bất quá Diệp Thu biết rõ, So sánh với Đường Ánh Tuyết sinh sản thống khổ, hắn điểm ấy đau nhức chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. A, bảo bảo đầu đã xảy ra rồi. Ủng hộ, ta đã nhìn thấy đầu. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến bác sĩ sản khoa ngạc nhiên âm thanh. Đường Đường phu nhân, ủng hộ, hài tử đã xảy ra rồi. Nghe được bác sĩ sản khoa câu nói này, Đường Ánh Tuyết giống như là bất thình lình đầy máu phục sinh bình thường. Nắm lấy Diệp Thu cánh tay, lại là hung hăng vừa dùng lực. A, Diệp Thu rên lên một tiếng thê thảm, còn không có theo trong đau đớn lấy lại tinh thần. Một trận lanh lảnh tiếng khóc liền trong phòng vang lên. Bét xê, đến, a, đi ra, đi ra. Bác sĩ sản khoa một lần nói, một bên từ phía dưới dùng tiểu tấm thảm bọc lấy một cái tiểu gia hỏa bế lên. Chúc mừng, là một tiểu công tử. Nghe được cái kia lanh lảnh tiếng khóc, Diệp Thu trong lòng cuối cùng buông lỏng, nếu là tiểu gia hỏa này chậm thêm vài phút đi ra. Diệp Thu cảm thấy mình đoán chừng phải làm thần điêu đại hiệp đi một cánh tay phải phế. Bác sĩ, có thể làm cho ta xem một chút sao? Lúc này, xuất phát từ mẫu thân thiên tính, Đường Ánh Tuyết cũng không lo được cái kia còn không ngưng ở đau đớn cùng triệt để chống không khí. Lực, không kịp chờ đợi hỏi. Có thể, bác sĩ sản khoa lập tức đem hài tử ôm được Đường Ánh Tuyết bên gối. Liên tiếp nàng nằm, vừa mới bắt đầu mấy tháng thời điểm tận lực cỡ nào để cho hài tử cùng mụ mụ tiếp xúc một chút. Để cho hắn quen thuộc mụ mụ vị đạo. Cảm ơn bác sĩ, Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Trong ngực mang thai về sau, nàng thế nhưng là học tập thật là nhiều mang thai mụ tri thức đây. Tiểu gia hỏa, người cũng mau đưa mụ mụ ngươi giày vò chết. Nhìn trước mắt cái đoàn này thành một trái cầu như thế tiểu gia hỏa. Đường Ánh Tuyết dùng cái trán nhẹ nhàng để liễu để đối phương cái đầu nhỏ. Nói ra, cùng lúc đó, đứng ở một bên Diệp Thu cũng là góp đầu nhìn đi lên. Khi nhìn đến con trai lần đầu tiên, hắn vô ý thức toát ra một câu. Ta đi, xấu quá, vù tương đương. Một tia sáng sắc bén trong nháy mắt theo Đường Ánh Tuyết trong đôi mắt mãnh liệt bắn đi ra. Đâm thẳng Diệp Thu buồng tim. Vậy đến từ mẫu thân trời sinh hộ tể năng lượng nhất định điều tạc thiên. Sau đó, Đường Ánh Tuyết nhếch miệng, một mặt ủy khuất nói ra. Lại xấu cũng là nhi tử ta. Không cho phép ngươi ghét bỏ hắn. Không có, làm sao đây? Thực ra đang nói ra câu nói kia thì Diệp Thu liền biết mình nói sai rồi. Liền vội vàng gật đầu khom người bảo đảm nói. Ta đây là cố ý nói như vậy đây. Ngươi không có nghe lão nhân thường nói nha. Tiểu hài tử không thể khen. Muốn bao nhiêu mắng mắng mới được. Nếu là cả ngày khen hắn dung mạo xinh đẹp lớn lên đẹp trai. Sau khi lớn lên liền sẽ dài tàn. Liền cùng cái kia viết giải trí đỉnh phong vương tọa tác giả một dạng. Khi còn bé nhưng đẹp trai, kết quả ngày ngày bị láng giềng lãnh nơi ở khen xinh đẹp. Sau khi lớn lên liền tàn phế, thành một cái so với tam bàn này còn tàn mập mạp chết bầm. Đường Ánh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Diệp Thu cái kia nói năng bậy bạ. Đường Ánh Tuyết cuối cùng nhịn không được bật cười. Nói hình như cũng có chút đạo lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.